Chương 6. Putin, con người dân chủ. Vỡ mộng với KGB, Putin quyết định bắt đầu với công việc học thuật. Ông trở lại ghi danh học ở Đại học Leningrad với ý định trình luận án tiến sĩ, nhưng rồi được thuyết phục làm việc cho Anatoly Sobchak, chủ tịch hội đồng thành phố. Ông lao vào con đường sự nghiệp chính trị. Với cương vị phụ tá cho Sobchak, Putin tham gia vào việc tái cấu trúc nền kinh tế và chính trị của Saint Petersburg, đồng thời giúp Sobchak trong cuộc chạy đua giành chức thị trưởng. Nhưng rồi mọi chuyện trở nên lộn xộn. Tudmila gặp tai nạn giao thông trầm trọng, nhà nghỉ của họ bị cháy và Sobchak lơ là trong cuộc tranh chức thị trưởng. Putin rút lui khỏi hội đồng để chuẩn bị kế hoạch mới. Ông từng nghĩ rằng KGB đã hết thời rồi chăng? Tôi được mời nhận một công việc trong văn phòng trung ương ở Moscow, nhưng tôi từ chối. Lý do, tôi biết rằng hệ thống này không có tương lai. Đất nước này còn không có tương lai nữa, và hẳn sẽ rất khó khăn khi yên vị trong hệ thống này và chờ cho tất cả quanh tôi sụp đổ. Sergei Rondugin, tôi nhớ là Valucha đã cảm thấy tức giận và rối trí như thế nào khi toàn bộ mạng lưới tình báo ở Đông Đức sụp đổ. Cậu ta nói, không thể làm như vậy được. Sao ta lại có thể làm như vậy được chứ? Tớ biết tớ có thể sai lầm. Nhưng làm sao mà những nhà chuyên nghiệp giỏi giang nhất lại có thể sai lầm được? Cậu ta rất thất vọng. Tôi nói với cậu ta, cậu biết không, Volodya, đừng có bắt tớ phải mở miệng đấy. Và rồi cậu ta nói, tớ sẽ rời khỏi KGB. Tôi trả lời, trước nay không hề có cựu tình báo viên đâu nhé. Valucha nói rất thành thật và tôi tin cậu ấy. Nhưng làm thế nào bạn có thể rũ bỏ những kiến thức và thông tin đã khắc ghi trong tâm trí bạn được chứ? Bạn có thể ngưng không làm việc cho tổ chức này, nhưng thế giới quan và cách suy nghĩ của nó vẫn mãi hằn sâu trong đầu bạn. Công việc mà chúng tôi làm đã không còn cần thiết nữa. Viết lách, tuyển mộ và moi tin tức để làm gì cơ chứ? Không ai ở trung tâm đọc các báo cáo của chúng tôi. Chúng tôi đã không báo trước những gì sẽ xảy đến đó sao? Chúng tôi đã chẳng đưa ra những kiến nghị về cách hành động đấy sao? Tất cả như rơi vào khoảng không. Trong tình cảnh như vậy, ai còn hứng thú gì để làm việc nữa? Bỏ ra chừng ấy năm tháng cuộc đời mình. Để được cái gì? Chỉ để ngửa tay nhận lương thôi ư? Chẳng hạn như các bạn tôi bên ngành tình báo, kỹ thuật và khoa học đã phải trả hàng triệu đô la để có được những thông tin về một khám phá khoa học quan trọng, nếu phải độc lập để phát triển dự án tương tự. Tức như chúng tôi phải tốn hàng tỷ đô la. Các bạn tôi khai thác được tin này và gửi về trung tâm. Những người ở đó xem và nói, thật tuyệt, thông tin rất có giá trị. Cảm ơn và ủng hộ tất cả các bạn. Chúng tôi sẽ đề nghị thưởng huân chương cho các bạn. Nhưng rồi, họ không dùng đến thông tin này. Thậm chí, người ta cũng không mang ra thử nữa vì trình độ kỹ thuật của nền công nghiệp chúng ta đơn giản là không cho phép. Tóm lại, khi chúng tôi từ Đức trở về vào tháng Giêng năm 1990, tôi vẫn còn làm việc trong cơ quan, nhưng tôi bắt đầu âm thầm nghĩ đến một kế hoạch dự phòng. Tôi có hai con và tôi không đủ khả năng để tung hê tất cả. Tôi có thể làm gì hơn? Sergei Don Yugin. Khi Valucha từ Đức quay về, cậu ta nói với tôi là cậu đã được đề nghị một vị trí cao hơn ở Moscow hoặc Peter. Chúng tôi cùng nhau thảo luận xem địa điểm nào thì tốt hơn. Tôi nói, ở Moscow, tất cả đều là sếp, không có người bình thường nào ở đó cả. Người thì có ông bác của bộ này, người khác thì có anh trai, và rồi người khác thì có anh rể ở chỗ này chỗ kia, cậu thì không có ai cả. Làm sao có thể thành công ở đó được? Valucha nghĩ ngợi một lúc rồi nói, thế nhưng ở Moscow có triển vọng hơn. Nhưng tôi thấy rõ ràng cậu ta đang nghiêng về ý tưởng ở lại Saint Petersburg. Tôi thấy vui khi được đi nằm vùng ở trường Đại học Quốc gia Leningrad. LJU. Tôi muốn viết luận án tiến sĩ để tìm hiểu thêm về trường này. Và biết đâu cũng có thể kiếm được việc làm ở đây. Do đó, năm 1990, tôi trở thành trợ lý cho hiệu trưởng của trường này, chịu trách nhiệm liên lạc quốc tế. Tôi vẫn hoạt động trong tuyến dự bị tích cực. Ludmila Putina, chúng tôi theo dõi vấn đề cải tổ và biết được mọi chuyện đang diễn ra từ năm 1986 đến năm 1988, nhưng chỉ qua truyền hình. Chúng tôi nghe nhiều người nói lên tâm trạng vui vẻ trong những năm đó. Nhưng khi chúng tôi quay về quê nhà, tôi không nhận ra bất kỳ thay đổi nào. Vẫn có những hàng người xếp hàng đầy ám ảnh, vẫn sổ lương thực tem phiếu, vẫn các kệ hàng hóa trống rỗng. Một thời gian sau khi quay về, tôi thậm chí còn thấy sợ khi phải ra cửa hàng. Tôi không thể, như những người khác, nhận ra rằng mọi thứ phải trả giá và phải đứng xếp hàng. Tôi chỉ muốn lao nhanh vào cửa hàng gần nhất, mua đại món gì đó cần thiết nhất rồi quay về nhà. Thật khủng khiếp. Ngoài ra, chúng tôi không tích lũy được khoản tiền tiết kiệm nào trong khi làm việc ở Đức. Xe ô tô đã ngốn hết sạch tiền của chúng tôi. Chúng tôi được những người hàng xóm Đức cho chiếc máy giặt cũ sản xuất trước đó 20 năm. Chúng tôi mang về nhà và dùng nó thêm 5 năm nữa. Tình hình này đã làm thay đổi công việc của chồng tôi. Theo như tôi biết, thì dù rằng gặt hái được thành công khi làm việc ở Đức, nhưng rõ ràng anh ấy đang tính toán phải làm gì khác. Tôi nghĩ rằng chắc đã có lúc anh ấy nhận thấy rằng mình không còn tiếp cận được với mục đích thực sự của cuộc đời anh ấy. Và tất nhiên, thật không dễ chia tay với quá khứ và quyết định đặt chân vào con đường chính trị. Thời gian đó, hiệu trưởng LJU là Stanislav Petrovich Merkuriev. Ông ta rất tốt và là một học giả xuất chúng. Tôi bắt đầu viết luận án và chọn Valery Abramovich Musin, một trong những chuyên gia hàng đầu về luật quốc tế, làm thầy hướng dẫn học thuật cho mình. Tôi chọn đề tài thuộc lĩnh vực luật sư nhân quốc tế và bắt đầu lập đề cương. Tại trường đại học, tôi nốt lại liên hệ với các bạn học cũ trong khoa luật trước kia. Một số lại trường, bảo vệ xong luận án và trở thành giảng viên hoặc giáo sư. Một người trong số này nhờ tôi giúp Anatoly Sobchak, chủ tịch hội đồng thành phố Leningrad. Sobchak cần có người giỏi trong nhóm của ông. Chung quanh ông ấy rõ ràng chỉ toàn những kẻ bợ đỡ. Liệu tôi có nên đến làm với ông ấy không? Cậu biết đấy, tôi cần suy nghĩ về lời đề nghị này. Tôi nói, dẫu sao, tôi cũng là nhân viên KGB và ông ta không biết chuyện này. Có thể tôi sẽ làm tổn hại thanh danh của ông ấy. Thì cứ nói thẳng với ông ta, bạn tôi nói. Cũng cần chú ý là vào thời gian đó, Sobchak đã là một nhân vật có uy tín và được nhiều người biết đến. Tôi đã rất quan tâm và để mắt đến ông. Ông làm gì và nói gì? Thực tình, tôi không thích những điều ông nói. Tuy nhiên, tôi kính trọng ông ấy. Một chuyện khá thú vị là ông đã chạy học tại trường đại học tôi học trước kia. Và vào thời tôi còn là sinh viên, giữa ông và tôi không có mối liên hệ cá nhân nào. Có người viết rằng trên thực tế tôi là học trò cưng của ông. Điều này không đúng. Ông ấy chỉ là một trong các giảng viên của lớp tôi trong một hoặc hai học kỳ. Tôi gặp Anatoly Alexandrovich Sobchak tại văn phòng của ông ở Hội đồng thành phố Leningrad. Tôi nhớ rất rõ cảnh này. Tôi bước vào, tự giới thiệu và kể đủ mọi chuyện về tôi với ông. Ông khá hấp tấp, nói liền với tôi. Tôi sẽ nói với Stanislav Petrovich Merkuriev. Từ thứ hai, anh bắt đầu làm việc ở đây. Chúng ta sẽ thỏa thuận ngay bây giờ và anh sẽ được chuyển công tác. Tôi không thể không lên tiếng. Anatoly Alexandrovich, tôi rất vui được làm việc ở đây. Tôi rất thích. Song có một trường hợp có lẽ gây trở ngại cho việc chuyển sang đây. Việc gì? Ông hỏi, tôi trả lời. Tôi thấy phải nói rõ với ông. Tôi không chỉ là một trợ lý hiệu trưởng, tôi còn là một nhân viên KGB. Ông im lặng một lúc. Tôi chắc hẳn đã làm ông ngạc nhiên thực sự. Ông cứ lặng im suy nghĩ, rồi đột nhiên cất tiếng nói. Thôi, mặc kệ nó. Tất nhiên là tôi không nghĩ ông lại phản ứng như vậy. Đây là cuộc gặp mang tính riêng tư đầu tiên của cả hai. Ông là một giáo sư, một tiến sĩ luật, chủ tịch hội đồng thành phố Leningrad. Tôi không mong một cuộc nói chuyện cởi mở như vậy. Khi đó ông nói, tôi cần một trợ lý. Nói thật là tôi sợ phải ra tiếp khách lắm. Tôi không biết những người ngoài kia là ai. Những người ở văn phòng ngoại vi của Substack, những cộng sự thân cận nhất của ông, vốn thô lỗ và cộc cằn theo đúng truyền thống tinh túy của đoàn Komsomol, trường phái Xô Viết. Điều này đã gây bực mình cho các đại biểu trong hội đồng thành phố và dẫn đến xung đột giữa Substack và hội đồng. Do hiểu được điều này, tôi nói với Anatoly Alexandrovich rằng tôi sẽ rất vui được đến làm việc cho ông. Nhưng trước tiên, tôi phải báo cáo với thủ trưởng của tôi ở KGB và xin rút lui khỏi chức vụ ở trường đại học. Đây là thời điểm khá tế nhị với tôi. Thật khó mà nói với thượng cấp là tôi muốn chuyển công việc. Tôi đến gặp lãnh đạo và nói, Anatoly Alexandrovich đề nghị tôi nghỉ ở trường và đến làm việc cho ông ấy. Nếu điều đó không thể được thì tôi sẵn sàng xin tự ý thôi việc. Người ta trả lời với tôi, không, tại sao thôi việc? Anh cứ đến làm việc ở đó đi, không có vấn đề gì đâu. Các thượng cấp của tôi, những người khá tinh tế và hiểu tình hình, đã không tìm cách áp đặt bất cứ điều kiện nào với tôi. Vì vậy, mặc dầu tôi chính thức vẫn có tên trong cơ quan an ninh, nhưng hầu như tôi không hề phải có mặt ở trụ sở cơ quan. Vấn đề đáng chú ý nữa là các lãnh đạo của tôi cũng không một lần nào tìm cách sử dụng tôi để thực hiện một công tác nào. Tôi nghĩ rằng họ hiểu điều đó sẽ chẳng đi đến đâu. Ngoài ra, vào thời điểm đó, mọi chuyện, kể cả các cơ quan thi hành pháp luật, đang ở trong tình trạng tan rã. Vladimir Churov, Phó Chủ tịch Ủy ban Liên lạc Đối ngoại của Văn phòng Thị trưởng St. Petersburg. Trước năm 1991, các văn phòng ở Smolny có sự phân chia rõ ràng. Các sếp lớn thì treo trong phòng mình hai hình chân dung, một của Lenin và một của Kirov. Còn cấp dưới, họ chỉ treo một hình chân dung của Lenin. Sau khi các khung hình được gỡ xuống, trên tường chỉ còn lại các móc treo và cấp nào muốn treo gì thì treo lên đó. Hầu hết đều chọn hình Yeltsin. Putin tự mình mua hình chân dung của Pierre Đại Đế. Hai bức hình được mang đến trong chọn lựa. Một bức thể hiện nét lãng mạn, vẽ hình Peter thời trẻ, tóc xoăn, đeo cầu vai, và bức kia được Putin chọn là một bức chạm một trong những chân dung cuối cùng của Peter Đại Đế trong giai đoạn cải cách dữ dội nhất của ông, ngay sau chiến dịch nước Vổ bị thất bại và cuộc chiến phương Bắc, cũng là lúc Peter đặt nền móng cho đế chế Nga. Tôi nghĩ Vladimir Vladimirovich đã cố tình chọn bức hình này. Đó là một chân dung ít người biết và hiếm. Hoàng đế Peter trong bức hình này trông hơi bị thương và có vẻ đang trầm tư. Có một lần các đồng nghiệp ở cơ quan an ninh tìm cách khai thác sự thân thích của tôi với Substack. Substack lúc nào cũng bận việc phải đi xa và thường xuyên không có mặt ở thành phố. Ông giao cho tôi trông nom văn phòng. Một lần, ông rất vội phải đi xa mà một văn bản cần phải có chữ ký của ông. Văn bản này vẫn chưa xong và ông Substack không thể ở lại chờ. Ông lấy ra ba tờ giấy trắng ký tên mình vào cuối trang và trao chúng cho tôi. Ông nói, anh hãy làm cho xong nhé, rồi bỏ đi. Chiều hôm đó, các bạn tôi ở KGB đến thăm tôi. Chúng tôi nói chuyện này chuyện nọ. Và rồi họ đề cập đến việc có được chữ ký của Substack trên một văn bản nào đó thì thật tuyệt. Chúng ta không thể bàn về chuyện này sao? Nhưng tôi là một người lão luyện, sống sót qua nhiều năm và chưa một lần sai sót. Và tôi phán đoán tình hình ngay lập tức. Tôi lấy ra một tập hồ sơ cho họ xem các tờ giấy trắng có sẵn chữ ký của Subject trên đó. Cả họ lẫn tôi hiểu rằng đây là bằng chứng cho thấy mức độ tin cậy rất cao mà Subject dành cho tôi. Các anh không thấy ông ta tin tưởng tôi hay sao? Tôi nói, các anh còn muốn gì ở tôi nữa? Ngay lập tức, họ thoái thoát. Không thắc mắc gì nữa, họ nói xin lỗi và mọi chuyện được ngăn chặn ngay từ trong trứng nước. Tuy nhiên, quả là một tình huống bất bình thường vì dẫu sao tôi vẫn tiếp tục nhận lương từ cơ quan nhiều hơn so với mức lương tôi có tại hội đồng thành phố. Nhưng rồi, chẳng lâu sau, nhiều việc xảy đến buộc tôi phải nghĩ đến việc viết đơn xin thôi việc. Các mối quan hệ đối với các đại biểu trong hội đồng thành phố không phải lúc nào cũng xuôi chèo mặt máy. Hầu hết vì lý do họ luôn vận động cho quyền lợi của một ai đó. Có lần một vị đại biểu đến gặp tôi và nói, anh biết không, chúng tôi đã giúp đỡ người này người kia, anh có thể giúp cho chuyện này chuyện nọ được không? Tôi cũng đã từ chối ông ta một đôi lần. Lần khác, ông ta nói với tôi, ở đây, người ta xấu tính lắm, đủ loại kẻ thù cả. Và bọn họ đã phát hiện ra anh là nhân viên KGB đấy. Anh phải ém nhẹm bọn họ ngay. Tôi sẵn sàng giúp anh, nhưng anh phải giúp tôi một chuyện. Tôi hiểu ra rằng họ sẽ không để cho tôi yên. Họ sẽ là áp lực với tôi. Rõ ràng là như vậy. Vì thế, tôi có một quyết định không chút dễ dàng là phải viết thư xin thôi việc. Tôi chán ngấy và mệt mỏi với cái trò dọa dẫm gây áp lực thô bạo đó quá. Đó là một quyết định không dễ dàng chút nào với tôi. Mặc dầu tôi thực sự không làm một việc gì cho cơ quan trong gần một năm, nhưng cả cuộc đời tôi đã gắn bó với nó. Ngoài ra, lúc này là năm 1990, Liên Xô chưa sụp đổ. Cuộc chính biến tháng 8 chưa xảy ra, không ai dám chắc rằng quốc gia này sẽ đi về đâu. Subject là một chính trị gia nổi tiếng, nhưng cũng thật liều lĩnh khi gắn chặt tương lai của tôi và ông ta. Có thể trong nháy mắt mọi chuyện sẽ lại khác đi. Tôi cũng đã khổ sở khi nghĩ đến chuyện sẽ làm gì nếu không làm ở văn phòng thị trưởng nữa. Tôi nghĩ rằng cùng lắm thì tôi quay trở lại trường đại học và hoàn tất luận án, rồi làm việc bán thời gian để kiếm tiền. Tôi có chỗ đứng ổn định trong cơ quan an ninh và mọi người đối xử tốt với tôi. Cuộc đời tôi trong hệ thống này chưa biết thất bại là gì. Vậy mà tôi muốn ra đi. Tại sao lại như vậy chứ? Tôi hoàn toàn không thể tìm được lý do chính đáng nào. Đây là một quyết định khó khăn nhất đời tôi. Tôi suy nghĩ rất lâu, lấy hết can đảm, ngồi xuống và phát thảo nhanh đơn thôi việc của mình. Sau khi nộp đơn thôi việc, tôi quyết định thông báo công khai rằng tôi đã làm việc cho cơ quan an ninh. Tôi tìm đến bạn tôi, Igor Abramovich Sakhan, đạo diễn điện ảnh, nhờ giúp đỡ. Anh là một đạo diễn có tài. Bộ phim nổi tiếng của anh là phim Bài kiểm tra dành cho người lớn, Test of Adults. Lúc đó, anh đang làm việc tại phim trường truyền hình ở Leningrad. Tôi gặp anh và nói, Igor, tôi muốn công khai chuyện quá khứ nghề nghiệp của tôi để mọi người cũng biết và cũng để không một ai có thể dùng điều đó làm áp lực với tôi nữa. Anh thu hình một cuộc phỏng vấn. Trong đó, anh nêu ra các câu hỏi chi tiết về công việc của tôi ở KGB. Tôi đã làm những gì? Tôi phục vụ trong ngành tình báo khi nào? Băng thu hình cuộc phỏng vấn này được phát trên truyền hình Leningrad và sau đó có ai đến nói bóng gió về quá khứ của tôi. Tôi nói ngay, đủ rồi nhé. Chuyện đó đâu hay ho gì, mọi người đều biết cả rồi mà. Nhưng đơn thôi việc của tôi bị ách tắc ở một nơi nào đó. Ai đó, đâu đó, rõ ràng đã không thể quyết định được. Vì vậy, khi cuộc chính biến xảy ra, tôi vẫn còn là nhân viên biên chế của KGB. Ông ở đâu trong đêm 18-19 tháng 8 năm 1991? Tôi đang nghỉ phép. Khi mọi chuyện bắt đầu, tôi thực sự lo lắng vì tôi đang ở xa thành phố. Tôi quay lại Leningrad vào ngày 20. Subject và tôi gần như tiến thẳng vào trong hội đồng thành phố. Và không chỉ hai chúng tôi, cả một đám đông đã tụ tập sẵn bên ngoài và chúng tôi bước vào cùng với họ. Lái xe ra khỏi khu vực trụ sở của hội đồng lúc đó là rất nguy hiểm, nhưng chúng tôi muốn có một số biện pháp tích cực. Chúng tôi lái xe đến xí nghiệp Kirov và các nhà máy khác để nói chuyện với các công nhân. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy bất an, thậm chí chúng tôi đã phát cả súng, mặc dầu tôi không mang theo súng trong người. Khắp nơi, người ta ủng hộ chúng tôi. Rõ ràng trong tình thế này, nếu ai tìm cách ngắn đường, chắc chắn sẽ có số thương vong lớn. Nhưng rồi vậy đấy, cuộc chính biến chấm dứt và những kẻ tổ chức đã bị đẩy lui. Cá nhân ông nghĩ gì về những người này? Hiển nhiên, họ đang phá hoại đất nước này. Về nguyên tắc, mục tiêu của họ bảo vệ Liên bang Xô Viết khỏi sự sụp đổ là cao cả. Và có lẽ họ đã quan niệm như vậy. Nhưng phương tiện và cách thức họ chọn chỉ làm cho tiến trình sụp đổ này nhanh hơn mà thôi. Khi nhìn thấy những gương mặt thực hiện cuộc chiến biến xuất hiện trên truyền hình, tôi biết tất cả thế là xong. Thế nhưng, giả dụ như cuộc chiến biến thành công đúng như kế hoạch, ông là sĩ quan KGB, có lẽ ông và Sobchak sẽ bị mang ra xét xử. Nhưng tôi không còn là sĩ quan KGB nữa. Ngay khi cuộc chiến biến bắt đầu, tôi đã quyết định ngay là tôi ở về phía nào. Tôi biết chắc chắn là tôi không bao giờ tuân lệnh của những kẻ tổ chức chính biến, không bao giờ tôi đứng về phía họ. Tôi biết rất rõ rằng hành vi của tôi có thể bị xem là chống lại tổ chức. Nhưng đó là lý do tại sao ngày 20 tháng 8 tôi viết thêm lá đơn thứ hai xin rời khỏi KGB. Nhưng nếu lá thư này cũng bị ách tắc như lá thư đầu tiên của ông thì sao? Tôi báo ngay cho Sobchak về khả năng này. Anatoly Alexandrovich, tôi đã gửi đi một đơn nghỉ việc, nhưng nó lại nghẽn ở đâu đó. Bây giờ, tôi phải viết lại lá khác. Sobchak gọi điện ngay cho Vladimir Khrushchev, lúc đó là thủ trưởng KGB, và sau đó ông gọi tiếp cho người đứng đầu bộ phận KGB của tôi. Ngày hôm sau, họ thông báo cho tôi biết là đơn nghỉ việc của tôi đã được phê chuẩn. Khrushchev là người thực sự tin vào chủ nghĩa cộng sản. Ông đã đứng về phía những người thực hiện cuộc chính biến đó. Thế nhưng, ông cũng là một người đàng hoàng. Đến tận ngày nay, tôi vẫn rất mực kính trọng ông ấy. Ông có cảm thấy đau khổ không? Rất đau đớn, thực sự, điều này làm lòng tôi tan nát. Cho đến thời điểm đó, tôi thực sự không hiểu những chuyển biến đang diễn ra ở nước Nga. Từ khi ở Cộng hòa Dân chủ Đức về, trong tôi rõ ràng có điều gì đó đang xảy ra, nhưng trong thời gian nổ ra cuộc chính biến, tất cả lý tưởng, tất cả mục tiêu mà tôi đang theo khi bước chân vào làm việc cho KGB đã sụp đổ. Hiển nhiên là trải qua điều này thật khó khăn đến mức không tin được. Dẫu sao, cuộc đời tôi phần lớn đã được cống hiến cho công việc ở cơ quan an ninh này, nhưng tôi đã thực hiện chọn lựa cho mình. Ông có đọc những bài báo đăng trong Moskovskaya Novosti và Aganyok vào những ngày đó không? Ví dụ như lời thổ lộ của Kalugin. Kalugin là một kẻ phản bội. Tôi có gặp Kalugin trong thời gian làm ở Leningrad khi ông ta là người thứ hai trong KGB. Ông ta đích thực là một kẻ rỗi hơi. Một kẻ rỗi hơi? Có lẽ vậy, nhưng ông ta có nhớ ông đấy? Ông ta không nhớ một điều gì cả. Ông ta nhớ mà. Ông ta nói rằng từ quan điểm của ngành tình báo, ông làm việc ở một tỉnh lẻ và không có gì cho thấy sự hoạt động của ông. Ồ, ông ấy không nhớ một điều gì cả. Ông ta không thể nhớ tôi. Tôi không có một mối liên hệ nào với ông ấy. Tôi cũng không hề gặp ông ấy. Chính tôi mới là người nhớ ông ấy, vì ông ấy là sếp lớn của tôi và mọi người đều biết ông ấy. Về chuyện ông ấy có biết tôi hay không, có hàng trăm người trong chúng tôi. Vladimir Churov. Vài tháng sau cuộc đảo chính, tòa nhà của ban tuyên giáo thuộc tài sản của những người cộng sản. được trao cho thành phố. Rất nhanh sau đó, một trung tâm thương mại quốc tế được khai trương ở đây. Nhưng những người lãnh đạo mới đối xử rộng lượng với những người cộng sản và dành cho họ một phần tòa nhà. Đảng Cộng sản Liên bang Nga dành nguyên một bên ở nơi này làm trụ sở, cùng với các cơ quan khác của đảng. Trên nóc nhà có một cột cờ. Những người cộng sản quyết định dùng cột cờ đó để treo một lá cờ đỏ. Và cứ mỗi lần các nhà lãnh đạo mới của thành phố lái xe ra khỏi điện Smolny là nhìn thấy lá cờ đỏ đó. Cảnh này trông rõ ràng hơn khi nhìn từ cửa sổ văn phòng của Sobchak và Putin. Putin ra lệnh hạ lá cờ xuống, nhưng hôm sau lại xuất hiện một lá cờ khác. Putin lại ra lệnh và cờ lại được hạ xuống. Sự việc cứ quanh đi quẩn lại như vậy. Những người cộng sản bắt đầu hết cớ để treo và phải dùng đến những loại tương tự. Một trong những lá cờ sau cùng thậm chí không còn là màu đỏ nữa mà là màu nâu sậm. Đến đây thì Putin quá mức chịu đựng. Ông tìm một xe cần cẩu và dưới sự giám sát của ông, cột cờ được cắt đứt bằng một cái màu hàng. Ông ra khỏi đảng khi nào? Tôi không ra khỏi đảng. Đảng Cộng sản Liên Xô đã chấm dứt sự tồn tại. Tôi cất thẻ đảng vào ngăn kéo. Năm 1993, tình trạng của San Petersburg như thế nào? Y hệt như Moscow, ngoại trừ chuyện không xảy ra chuyện bắn nhau thôi. Văn phòng của thị trưởng lúc đó được đặt trong tòa nhà Smolny và các đại biểu ở trong tòa nhà Hội đồng thành phố Leningrad. Xét về cơ bản thì có phải Peter cũng xảy ra xung đột giống như trường hợp ông Yeltsin đã có với Xô Viết tối cao, Quốc hội? Đúng vậy. Nhưng điều quan trọng cần phải lưu ý là đã không xảy ra sự phân hóa giữa các cơ quan thi hành pháp luật như đã từng xảy ra năm 1991. Giới lãnh đạo FSB, Cục An ninh Nga thay cho KGB, do Viktor Cherkasov đứng đầu, ngay từ đầu đã tuyên bố rằng họ ủng hộ thị trưởng. FSB đã kiến nghị một số biện pháp bắt giữ những phần tử quá khích, âm mưu gây rối và thực hiện các vụ nổ hoặc tìm cách làm tình hình mất ổn định. Và sự việc kết thúc ở đó. Marina Yentasteva, thư ký của Putin từ 1991 đến 1996. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Vladimir Vladimirovich là từ phía sau cánh cửa kính ra vào của văn phòng. Tôi ngồi quay mặt ra phía cửa và đang tô son lên môi. Bất thình lình, tôi nhìn thấy viên giám đốc mới của Ủy ban Liên lạc Đối ngoại đang từ hành lang đi vào. Tôi nghĩ thôi chết, giờ đây ông ấy nhất định sẽ cho mình nghỉ việc thôi. Nhưng mọi việc diễn ra tốt đẹp, ông ấy vờ như không nhìn thấy gì và tôi không bao giờ dám tô son trong giờ làm việc nữa. Tôi không cho rằng ông ấy là một ông chủ nghiêm khắc. Chỉ có sự kém cỏi trong nhận thức mới khiến ông ấy mất bình tĩnh. Nhưng ông ấy không bao giờ la lối. Có thể ông ấy là một người khắt khe và cầu toàn, nhưng không bao giờ là người hay la lối. Nếu ông ấy giao việc cho ai, ông ấy thực sự không quan tâm công việc ấy được làm như thế nào hoặc ai làm hoặc họ gặp trở ngại gì. Điều quan trọng là công việc hoàn thành. Thế là đủ. Vladimir Churov. Năm 1991, Sobchak quyết định thành lập Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng thành phố Leningrad và giao cho Vladimir Putin lãnh đạo. Lúc bấy giờ, nền ngoại thương của thành phố cũng trong hình thái chung của cả nước. Vai trò thống lĩnh thuộc về các cơ sở kinh doanh độc quyền nhà nước và các công ty khổng lồ do chính phủ sở hữu như Lefintok hoặc Lenevstok. Các cơ quan thuế vụ, ngân hàng đầu tư, thị trường chứng khoán và các cơ quan như thế không hề tồn tại. Ủy ban phải nhanh chóng xây dựng các điều kiện tiên quyết để hợp tác với nền kinh tế thị trường của phương Tây. Họ bắt đầu bằng cách cho phép mở cửa các chi nhánh ngân hàng phương Tây. Nhờ sự tích cực của Putin, thành phố khai trương các chi nhánh của Dresdner Bank và Banque National de Paris. Chính quyền thành phố cũng tập trung vào việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Ủy ban lập ra các khu đầu tư cho đến nay vẫn còn tồn tại như Panas hay Puncovahate. Họ cũng triển khai một kế hoạch hoàn toàn mới, mời nhà đầu tư lớn Coca-Cola nhận một lô đất trong khu Puncovahate, lắp đặt nhà máy phát điện dung lượng cao và hệ thống liên lạc cáp quang, với hy vọng các công ty khác sẽ theo chân. Ý đồ này thành công. Sau khi công ty Coca-Cola phát triển lô đất của mình, công ty Gillette tiếp bước, và rồi Ridley và một số công ty dược phẩm khác cũng noi theo. Qua đó, một khu kinh tế được hình thành trong lòng thành phố với tổng vốn đầu tư ngày nay đã vượt qua con số nửa tỷ đô la. Ngoài ra, với sự khuyến khích của ủy ban này, cơ sở hạ tầng của thành phố bắt đầu được hiện đại hóa để tạo các điều kiện cần thiết cho việc kinh doanh hiệu quả. Công trình lớn đầu tiên mà Putin hỗ trợ là hoàn thành tuyến cáp quang đến Copenhagen. Dự án này được khởi công xây dựng từ thời Xô Viết nhưng bị bỏ dở và mãi đến lúc ấy mới được hoàn thành. Cung cấp cho Saint Petersburg một mạng liên lạc điện thoại quốc tế đạt tiêu chuẩn thế giới. Cuối cùng là vấn đề nhân sự. Có rất ít người nắm giữ chuyên môn nói được tiếng nước ngoài. Với sự hỗ trợ của Sobchak, Putin lập ra một khoa quan hệ quốc tế tại trường đại học LJU. Lớp đầu tiên được tuyển sinh vào năm 1994. Những sinh viên tốt nghiệp từ chương trình này hiện nay đang làm việc trong ủy ban của chúng tôi và trong nhiều tổ chức khác. Báo chí ở Saint Petersburg có một thời gian rộ lên về vụ tai tiếng liên quan đến việc cung cấp thực phẩm. Chuyện đó như thế nào vậy? Năm 1992, trong nước xảy ra tình trạng khủng hoảng lương thực và thành phố Leningrad đã gặp phải những khó khăn nghiêm trọng. Các doanh nhân đến đề nghị chúng tôi một kế hoạch. Nếu họ được phép bán hàng hóa, chủ yếu là nguyên liệu thô ra nước ngoài, đổi lại họ sẽ cung cấp lương thực cho nước Nga. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, vì vậy Ủy ban Đối ngoại do tôi đứng đầu đồng ý lời đề nghị này. Chúng tôi được phép từ chính phủ và ký các hợp đồng liên quan. Các công ty điền vào tất cả các giấy tờ cần thiết, nhận giấy phép xuất khẩu và bắt đầu xuất khẩu nguyên liệu thô. Cơ quan hải quan sẽ không cho phép xuất ra khỏi nước bất kỳ thứ gì không đủ các giấy tờ hợp lệ và các chứng từ kèm theo. Thời gian đó, nhiều người thường nói rằng họ đang xuất khẩu các kim loại quặng mỏ quý hiếm nào đó, nhưng thực chất không một gam kim loại nào như vậy được xuất ra nước ngoài. Bất cứ hàng hóa nào cần phải có giấy phép đặc biệt đều không được chuyển qua đường hải quan. Kế hoạch này bắt đầu có tác dụng. Tuy nhiên, một số công ty đã không tuân thủ điều kiện chủ yếu của bản hợp đồng. Họ không nhập thực phẩm từ nước ngoài, hoặc ít ra họ đã không nhập đủ thực phẩm. Họ đã vi phạm các cam kết đối với thành phố. Một ủy ban, các đại biểu do Marina Salia đứng đầu đã được thành lập để tiến hành một cuộc điều tra đặc biệt. Không, không có cuộc điều tra thực thụ nào hết. Làm sao lại có cuộc điều tra này được? Không hề có sự vi phạm hình sự nào ở đây. Vậy toàn bộ câu chuyện này do đâu mà có? Tôi nghĩ một số đại biểu muốn khai thác chuyện này hòng gây sức ép với Sobchak và sa thải tôi thôi. Tại sao vậy? Vì tôi là một cựu sĩ quan KGB. Mặc dầu có lẽ họ còn có động cơ khác nữa. Một số các đại biểu muốn kiếp chác từ các hợp đồng này, nhưng cuối cùng chẳng kiếm được gì ngoài việc kiếm chuyện với tay sĩ quan KGB ưa chứa mũi vào chuyện người khác này. Họ muốn đưa người của họ vào chức vụ này. Tôi nghĩ thành phố đã không làm hết mọi chuyện có thể đã phải làm. Họ lẽ ra phải cộng tác chặt chẽ hơn với các cơ quan thi hành pháp luật, nhưng chẳng ích gì để lôi những kẻ thủ lợi ra tòa. Họ sẽ hóa giải ngay và ngưng xuất khẩu hàng hóa. Điều quan trọng là không có chứng cớ nào để tố cáo họ. Quý vị còn nhớ những ngày đó không? Các văn phòng đại diện mọc ra khắp nơi. Có cả các sơ đồ, kim tự tháp. Có nhớ công ty MMM không? Chúng tôi đã không ngờ mọi việc lại vượt khỏi tầm tay nhanh đến thế. Quý vị cần phải hiểu, chúng tôi không tham gia vào chuyện kinh doanh. Ủy ban đối ngoại không mua bán thứ gì hết, không mua cũng không bán. Nó không là một tổ chức thương mại. Nhưng công việc cấp giấy phép thì sao? Chúng tôi không có quyền cấp giấy phép. Chuyện đó rất rõ ràng. Một bang trực thuộc Bộ Kinh tế Đối ngoại thực hiện việc cấp phép. Họ thuộc cơ cấu của liên bang và không liên quan đến chính quyền thành phố. Sergei Rondugin, Valuta thay đổi nhiều kể từ khi vào làm việc tại văn phòng thị trưởng. Chúng tôi ngày càng ít gặp nhau hơn, cậu ấy rất bận, rời nhà từ sáng sớm và đến khuya mới trở về nhà. Để đương nhiên là cậu ấy mệt nhoài. Thậm chí khi chúng tôi tổ chức nướng món thịt shish kebab ở nhà nghỉ ngoại ô, cậu ấy bước đi dọc hàng rào mà đầu óc chìm đắm suy tư chuyện ở đậu ở đâu. Cậu ấy để hết tâm trí của mình vào công việc ở St. Petersburg và rồi cảm xúc của cậu như cạn kiệt. Cậu ấy đã trở thành một người thực dụng chủ nghĩa. Marina Yentaseva. Gia đình Putin có một con chó thuộc giống Caucas tên là Malus. Con chó này sống ở nhà nghỉ, suốt ngày đào lỗ ở hàng rào để tìm cách trốn ra ngoài. Cho đến một hôm, nó cũng đào được lỗ để chui ra ngoài và bị xe cán. Lyudmila Alexandrovna xốc nó trên tay và đưa đến trạm thú y. Từ trạm thú y, bà ấy gọi điện đến văn phòng chồng mình nhờ nói lại là người ta không thể cứu sống được con chó. Tôi bước vào văn phòng của Putin và nói, ông biết không, có chuyện thế này, con Malus chết rồi. Tôi nhìn ông ấy, không một cảm xúc nào lộ ra trên khuôn mặt của ông. Tôi ngạc nhiên trước thái độ vô cảm ấy đến mức không dằn lòng được. Có phải ai đó đã báo trong chuyện này rồi phải không? Ông ấy bình tĩnh trả lời, không đâu, chị là người đầu tiên báo tin cho tôi đấy. Và tôi biết tôi đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng. Thực tế, ông ấy là người giàu cảm xúc, nhưng khi cần, ông ấy giấu đi tình cảm của mình, mặc dầu ông ấy cũng biết cách để thư giãn. Một buổi tối ở Hamburg, các bạn tôi và tôi xem một buổi trình diễn thoát y mà lại đi cùng với các phu nhân nữa chứ. Các bạn tôi lần đầu tiên đi du lịch nước ngoài và họ cứ nài nỉ tôi đưa đi. Tôi nói, có lẽ tốt hơn là đừng đi. Họ trả lời, không sao đâu. Chúng tôi cần đi đến đó. Chúng tôi lớn cả rồi mà. Tôi nói, thôi được, đi thì đi. Nhưng phải nhớ là chính các bạn muốn đi nhé. Chúng tôi đến nơi, ngồi vào bàn và show diễn bắt đầu. Một vài diễn viên da đen bước ra sân khấu. Một anh chàng da đen to con, cao gần 2 mét. Và một cô gái da đen nhỏ xíu. Họ từ từ cởi bỏ quần áo theo đuôi nhạc du dương. Bỗng nhiên, vợ của người bạn đi cùng, mắt không rời khỏi màn diễn, nhổm dậy khỏi bàn, đứng thẳng người và rồi ầm, chị ta té xỉu. Thật may là người chồng đỡ kịp, chứ nếu không thì đầu chị ấy đã va xuống sàn. Chúng tôi lay cô ấy tỉnh lại, rồi đưa vào phòng tắm, lấy nước vỗ lên mặt. Cả nhóm bước lên tầng 2 và đang đi dạo lòng vòng thì gặp cặp trình diễn vừa rồi. Cũng vừa xong xuất diễn của họ và từ sân khấu bước xuống đi ngang qua, thân thể gần như trần truồng. Cô vợ của bạn tôi trông thấy họ và lại xỉu thêm lần nữa. Chúng tôi ngồi vào bàn, tôi hỏi cô bạn, chị khỏe không? Cụp mắt xuống, dễ trả lời, tôi nghĩ là tôi đã ăn trúng cái gì rồi. Mọi chuyện tốt đẹp mà, sẽ hết thôi. Tôi nói, không, chúng ta đi thôi. Chúng ta đã tiếp cận được với những thứ cần chiêm ngưỡng rồi, giờ thì biến thôi. Bất cứ khi nào có chuyện gì, tôi lại cũng có mặt như một người dẫn đường biết tiếng Đức. Đây không phải là chuyến đi đầu tiên của tôi đến Hamburg. Nói ra, thì quý vị cũng sẽ không tin đâu. Tôi được giao nhiệm vụ đến đây để nghiên cứu khu mua vui của họ. Lúc đó, chúng tôi đang tìm cách lập lại trật tự cho việc kinh doanh cờ bạc ở St. Petersburg. Tôi không biết mình có đúng không nữa, nhưng tôi nghĩ rằng chính quyền nên giữ độc quyền trong ngành kinh doanh cờ bạc. Quan điểm của tôi mâu thuẫn với luật chống độc quyền mới được thông qua, nhưng tôi vẫn cố làm mọi điều trong quyền hạn của mình để chính quyền có thể lập ra các kiểm soát nghiêm ngặt cho lĩnh vực cờ bạc. Chúng tôi lập ra một doanh nghiệp cấp thành phố. Doanh nghiệp này không sở hữu một sòng bạc nào, nhưng là kiểm soát 51% số cổ phiếu trong các cơ sở kinh doanh sòng bạc ở thành phố. Đủ mặt các đại diện của các tổ chức thanh tra, giám sát cơ bản, FSB, cảnh sát thuế vụ, thanh tra thuế, được giao nhiệm vụ giám sát doanh nghiệp này. Ý tưởng này hàm ý nhà nước với tư cách là một cổ đông sẽ nhận cổ tức 51% từ số cổ phiếu của nó. Trên thực tế, đây là một sai lầm, vì cho bạn sở hữu hàng tấn cổ phiếu đi chăng nữa, bạn vẫn thực sự không kiểm soát được gì. Tất cả tiền dùng trong sòng bạc đều là tiền mặt và có thể bị bốc hơi. Các thế chủ sòng bạc chỉ cho chúng tôi thấy các con số lỗ trên sổ sách. Trong khi đó, chúng tôi đang tính toán khoản lợi nhuận và nhắm phân bổ cho những nơi nào, phát triển các cơ sở kinh doanh của thành phố hoặc tài trợ cho các khu vực xã hội, thì họ đang cười vào mũi chúng tôi và chìa ra con số lỗ của họ. Sai lầm của chúng tôi là một sai lầm cổ điển mà ai lần đầu chạm với thị trường tự do cũng đều mắc phải. Sau này, đặc biệt trong kỳ tranh cử năm 1996 của Anatoly Sobchak, các đối thủ chính trị của chúng tôi đã tìm cách kết tội chúng tôi và tố cáo chúng tôi tham nhũng. Họ nói văn phòng thị trưởng tham gia trong việc kinh doanh cờ bạc. Thật buồn cười khi đọc những lời tố cáo này, mọi chuyện chúng tôi làm đều hết sức trong sáng. Quý vị chỉ có thể tranh cãi xem hành động của chúng tôi có phù hợp với quan điểm kinh tế hay không mà thôi. Đương nhiên, kế hoạch này bị vô hiệu hóa và chúng tôi không đạt được mục tiêu mà chúng tôi đề ra. Chúng tôi đã không suy nghĩ mọi chuyện cho thấu đáo. Nhưng nếu tôi vẫn còn tại vị ở St. Petersburg, tôi hẳn sẽ tạo sức ép các sòng bạc đó tới cùng và buộc chúng phải hoạt động vì lợi ích của xã hội và phải chia sẻ lợi tức của chúng với thành phố. Số tiền lời đó sẽ phải dành cho các người về hưu, các thầy cô giáo và các bác sĩ. Vladimir Churov. Chúng tôi gặp một sự cố không vui khi Phó Tổng thống Mỹ Al Gore ghé thăm thành phố chúng tôi. Trong khi đang diễn ra cuộc tiếp đón Phó Tổng thống Mỹ tại sân bay, thì một nhân viên của Tòa Tổng lãnh sự Mỹ ở St. Petersburg đã có thái độ thô lỗ với một quan chức lãnh đạo của thành phố. Tôi không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi nghĩ là nhân viên Mỹ đó đã đẩy vị lãnh đạo thành phố. Sau sự cố đó, Vladimir đã ra thông báo chính thức nói rằng chính quyền thành phố chúng tôi từ chối không giải quyết trường hợp nhân viên Mỹ này. Đại sứ Mỹ tại Nga phải đích thân đến để giải quyết vấn đề xung đột này. Cuối cùng, ông ta ra lệnh triệu hồi không chỉ nhân viên này mà cả viên lãnh sự nữa. Sau sự kiện đó, Putin đã được cả phái Bộ Ngoại giao Mỹ đối xử rất nể trọng. Thế nhưng, một xung đột chính trị quốc tế khác xảy ra tại Hamburg năm 1994. Tổng thống Estonia Lennart Meri, người rất thân với Putin và Sobchak, đã thoải mái công kích nước Nga một cách thô bạo trong một bài diễn văn đọc trước buổi hội thảo của Liên minh châu Âu. Putin và một số nhân vật ngoại giao Nga khác lúc ấy đang có mặt trong phòng họp. Sau khi nghe Meri tiếp tục dùng những lời lẽ nhận xét phủ phàng khác, gọi người Nga là kẻ xâm lăng, Putin đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Đây là một hành động dũng cảm. Buổi họp này được tổ chức tại sảnh đường Knife, có trần cao gần 10 mét và sàn lát bằng đá cẩm thạch phẳng lì. Khi Putin bước ra, Những âm thanh của gót chân của ông vang dội cả sảnh đường, như để biểu lộ trọn vẹn tình trạng giận dữ. Cánh cửa thép khổng lồ sập mạnh sau lưng ông để lại một âm thanh đinh tai. Theo Putin kể lại sau này, ông đã cố kìm để cánh cửa không đóng sập, nhưng nó lại quá nặng. Bộ Ngoại giao của chúng tôi sau đó đã lên tiếng khen ngợi hành động của ông ấy. Marina Yentaseva, Vladimir Vladimirovich có vẻ như lúc nào cũng hết sức điềm đạm khi tiếp chuyện với các phái đoàn ngoại giao và những người có đẳng cấp rất cao. Thường những lúc phải nói chuyện với các đại thượng cấp thì bạn sẽ cảm thấy e dè và lúng túng. Nhưng Vladimir Vladimirovich lại luôn có thái độ tự nhiên. Tôi thèm được như ông ấy và luôn tự hỏi không biết làm sao có thể học được phong thái đỉnh đạt như ông. Thật dễ để tiếp chuyện với ông ấy, mặc dù thoạt nhìn có vẻ như ông là một người rất nghiêm khắc. Nhưng thực tế, bạn có thể đùa vui với ông ấy. Chẳng hạn như có lần ông ấy nói với tôi, chỉ gọi điện cho Moscow và thỏa thuận ngay giờ cụ thể cho một cuộc hẹn gặp. Tôi không muốn phải ngồi chờ trong phòng đợi và phí phạm cái giờ đồng hồ không đâu vào đâu. Tôi trả lời, vâng, thì cũng y hệt như những người đang phải ngồi chờ ngài ở phòng đợi thôi. Ông đưa mắt nhìn tôi, một cái nhìn của trách vờ vịt. Marina, tôi khá thân với bà Ludmila Alexandrovna, vợ cô ông ấy. Chúng tôi thường nói chuyện với nhau như những người bạn thân. Tôi nhớ, một lần ghé chơi nhà họ, chúng tôi đang ngồi uống trà ở nhà bếp, thì Vladimir Vladimirovich gọi điện về nhà. Bà nói với ông ấy, Marina và em đang uống trà. Có vẻ ông ấy hỏi lại, Marina nào? Vì tôi nghe bà vợ trả lời sao cơ? Maria nào đó hả? Marina của anh chứ ai nữa? Chúng tôi càng thân với nhau hơn sau khi bà Ludmila Alexandrovna bị tai nạn giao thông. Năm 1994, tôi phải tham dự các cuộc đàm phán với Ted Turner và Jane Fonda về việc tổ chức Thế vận hội thiện chí ở St. Petersburg. Lần đó, họ đến với tư cách cá nhân và tôi phải thắp tùng họ trong tất cả các buổi họp. Thời gian biểu của họ rất chặt chẽ. Bỗng nhiên, tôi nhận được điện thoại từ thư ký của tôi báo cho tôi biết Ludmila gặp tai nạn. Có trầm trọng không? Tôi hỏi. Không, không thấy gì nặng lắm. Nhưng dù sao xe cứu thương cũng đã chở bà ấy tới bệnh viện. Tôi sẽ tìm cách thoát khỏi cuộc họp này để đến bệnh viện, tôi nói. Khi tôi đến phòng cấp cứu, tôi nói chuyện với bác sĩ trưởng. Vị bác sĩ trấn an tôi, đừng lo, bà ấy không nguy hiểm đâu. Chúng tôi sắp sửa bó nẹp cho bà ấy và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bác sĩ có chắc không? Chắc chứ, ông ta trả lời. Nghe xong tôi bỏ đi. Ludmila Putina, tôi đang lái chiếc Jiguri và băng qua một ngã tư theo tín hiệu đèn xanh. Cháu Katya nằm ngủ băng sau. Bức tinh linh, một chiếc xe hơi tông mạnh vào lườn xe của tôi với tốc độ 80 km/h. Thậm chí tôi đã không trông thấy nó nữa. Tôi qua ngã tư đúng luật và không việc gì phải nhìn về bên phải mình. Chiếc xe kia đã từ phía sau lách qua một chiếc xe khác đã dừng lại, chạy vượt đèn đỏ. Chúng tôi đã gặp may vì tài xế đã tông vào cạnh phải phía trước của xe. Chứ nếu hắn ta tông vào phía cửa trước hoặc cửa sau, thì hai mẹ con chúng tôi chắc chắn sẽ có người tử vong. Tôi ngất đi khoảng nửa tiếng và khi tỉnh dậy, tôi muốn tiếp tục lái xe đi, nhưng tôi nhận ra mình không thể cầm lái được. Tôi cảm thấy hơi đau và mệt lả người. Khi xe cứu thương đến, mang tôi đi và chích thuốc ngủ cho tôi còn nhớ mình đã nghĩ, Chúa ơi, bây giờ sắp được ngủ đây. Đã nhiều tuần nay, tôi luôn bị thiếu ngủ. Ý nghĩ đầu tiên của tôi, tất nhiên là con gái tôi. Con tôi có sao không? Nó đang ngồi ở băng ghế sau ấy. Tôi nói ngay, và rồi đưa cho tôi một người đang đứng xem số điện thoại của người trợ lý chồng tôi, Igor Ivanovich Sechin, để anh ấy có thể đến đón cháu Katya Vì tai nạn xảy ra chỉ cách điện Smolny khoảng 3 phút đi xe. Có một phụ nữ đi đường rất sốt sắng và giúp tôi hết mình. Bà ta gọi điện cho xe cứu thương, gọi điện cho Sechin, săn sóc cháu Katia. Và rồi bà ta lẩn quẩn gần đó cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa. Sau đó người phụ nữ này có để lại cho tôi số điện thoại của bà ấy, nhưng tôi đã để lạc mất nó đâu đó trong xe. Thật là quá tệ. Cho đến bây giờ tôi vẫn muốn gặp mặt để cảm ơn bà ấy. Xe cứu thương được điều đến ngay, nhưng phải mất 45 phút mới đến nơi được. Các bác sĩ khám cho tôi và nghĩ rằng cuộc sống tôi bị gãy. Tôi lại quá ngại nên không nói với họ chở tôi đến viện quân y, chỗ bác sĩ Yuri Leonidovich Shevchenko. Do đó, tôi được mang đến một bệnh viện khác, nơi cứu chữa cho những người bị chấn thương. Bệnh viện này thật khủng khiếp. Toàn là những người đang hấp hối, dọc hành lang là những băng ca, đẩy, đặt xác những người chết. Tôi sẽ nhớ cảnh này suốt phần đời còn lại. Bệnh viện này có tên là Bệnh viện 25 tháng 10. Nếu tôi còn ở lại đây, chắc tôi cũng sẽ không sống nổi vì người ta không hề quan tâm đến việc phẫu thuật cuộc sống cho tôi. Tôi nghĩ họ thậm chí cũng không biết cách mổ nữa. Ngoài ra, họ cũng không chú ý đến vết rạn phía dưới sọ của tôi. Chắc hẳn tôi sẽ phải chịu căn bệnh viêm màng não sau chấn thương, có nguy cơ tử vong.